Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết A Hải có biết hay không? Thật lớn bắt quái nha. Thật dịp A Lương hoàn toàn hiện ra trạng thái ngu si, không tính nhẫn nại. Sở Thác rút ra cặp hồ sơ của hắn. Chính mình sao chép số điện thoại cùng địa chỉ. Sau đó ánh mắt của hắn dừng ở danh thiếp phía trên phần tư liệu. Mặt trên in ba chữ Khương Anh Phạm. Nhưng chiếc danh lại làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Chuyển viên nghiệp vụ. Nàng thật là cái nghiệp vụ viên. Hắn như thế nào nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới. 3 năm trước cái kia chỉ biết chờ hắn tan tầm. Nữ tử nhu nhược, hy vọng hắn dành chút thời gian cho nàng. Cứ nhiên thành một cái nghiệp vụ viên. Rốt cuộc nàng thay đổi nhiều lắm. Hay là hắn chưa bao giờ từng nhận thức chân chính quả nữ nhân này. Sở Thác cầm trong tay danh thiếp. Đáy mắt nồng hậu hứng thú. Ánh mặt trời theo ban công nhà trọ tiến vào bên trong. Trong phòng khách. Khương Anh Phạm nâng tách cà phê ngẩn người. Đây là sáng sớm chủ nhật. Thời gian hảo để ngủ lười. Nàng cũng bận một tuần rồi, hẳn là hào hào nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng nàng lại 7-8 giờ sáng đã sớm tỉnh lại, pha cà phê, giống cái đầu đất vẫn chưa tỉnh ngủ, ngồi chỗ này ngẩn ngơi. Khương Anh Phạm, ngươi thật sự là cái tên vô dụng. Nàng cười khổ buông xuống cái cốc, đến nay vẫn không thể lãng quên chuyện hôm qua, gặp lại Sở Thác ở trung tâm triển thụ. Theo tối hôm qua đến bây giờ, nàng sự tình gì cũng không có làm, chính là ngẩn ngơi. 3 năm, nàng cùng hắn tách ra 3 năm. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới hội tái kiến hắn, bởi vì nàng tận lực chuyển khỏi biệt thự trên núi, đem mấy chỗ ở cha lưu cho nàng đều bán đi, giờ đi vòng sinh hoạt của hắn. Nàng trừ bỏ muốn cho chính mình một lần nữa bắt đầu, cũng là vì trả lại cho hắn một cái hoàn cảnh thanh tĩnh. Và bọn họ lại vào lúc này gặp lại, đây là cái gì đạo đi đâu? Nếu mỗi người đều có một nửa kia của mình, nàng đại khái chính là chướng ngại vật trung gian giữa Sở Thác cùng với chân mệnh thiên nữ của hắn. Từng nàng cho rằng chính mình là một nửa kia trong sinh mệnh của hắn. Nhưng cuối cùng nàng mới phát hiện, tình yêu của nàng gây cho hắn dĩ nhiên là gánh nặng cùng bột chặt. Nguyên lai nàng chính là cái loại nữ diễn viên phụ trong tiểu thuyết. Cấu lại cố chấp cuồng, loại nhân vật đơn phương cuồng luyến làm nhân vật chính. 3 năm trước, nàng làm theo lệnh bệnh viện tỉnh lại. Lần đầu nhìn đến là Sở Thác, người mà nhiều năm trước nàng vừa nhìn đến liền thích hắn. Nam tử nàng yêu, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi ai. Nàng lặng lặng thút thít vì hắn cũng vì chính mình. Khi đó bắt đầu nàng quyết định phóng hắn tự do, cũng quyết định cắn răng một lần nữa đứng lên. Nàng biết mất đi chính hắn tất nhiên là thống khổ, nhưng là đau khổ giữ lấy hắn không chỉ có nàng khổ, hắn cũng không vui vẻ. Khi đó nàng thật sâu cảm nhận được phương thức chính mình thương hắn luôn luôn cũng chưa làm cho hắn cảm giác được hạnh phúc. Thật là thê tử trên danh nghĩa của hắn, cũng nhiều lắm là thê tử thất bại. Lau mặt, Khương Anh Phạm cự tuyệt còn như vậy xa suốt, đứng dậy đem tách cà phê thu thập hảo, vào phòng cầm bản đồ nàng tự chế cùng máy ảnh, theo cửa vào mang đi chìa khóa xe, người liền xuất môn. Đã không có biện pháp nghỉ ngơi, vậy công tác đi. Nàng lộ ra một chút tươi cười, bắt đầu cảm thấy vừa rồi chính mình đắm chìm trong quá khứ hỗn loạn, một chút ý nghĩ cũng đều không có. Cho dù nàng ngẫu nhiên sẽ không tái xuất hiện ở trong sinh hoạt của nàng, cho dù nàng cùng hắn gặp lại nhau thì thế nào, nàng sẽ không lại đi tìm hắn. Cho nên làm gì tự tìm buồn sầu. Nhưng nàng không biết là làm cho nàng đi xuống lầu khởi động xe máy rời đi. Có một đôi con người theo trong cửa kính xe gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Sở Thác ngồi bên trong xe màu đen của mình, kinh ngạc xem Khương Anh Phạm khởi động xe máy, sau đó phát động rời đi. Nhà đầu kia, không phải ngay cả xe đạp cũng đều không biết đạp, khi nào thì ngay cả xe máy cũng đều học xong. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một thân ảnh mảnh khảnh. Ngày hôm qua sau khi gặp được nàng, đầu óc của hắn cương nhiên tràn ngập thân ảnh của nàng. 3 năm trước, làm cho nàng không nói một lời biến mất, chỉ để lại giấy thỏa thuận, ly hôn đã ký xong. Hắn không phải không đi tìm nàng, dù sao phụ thân nàng trước khi chết ủy thác hắn chiếu cố nàng. Nghĩa là sau một thời gian tìm không có tin tức, hắn bận rộn trong sự nghiệp, từ từ đã lãng quên gánh nặng này. Ngẫu nhiên tìm giải thanh tĩnh, hắn sẽ nghĩ tới đoạn hôn nhân nửa năm thời gian kia. Lại không biết nếu tìm nàng trở về, hắn muốn đem nàng đặt tại vị trí gì. Nàng yêu hắn, hắn tự cho rằng đó là tiểu nữ sinh mê luyến. Nhưng làm nàng lái xe truy đuổi hắn, ngoài ý muốn phát sinh cái kia. Nàng lựa chọn bảo hộ hắn, hắn chỉ biết anh Phạm thực sự thương hắn. Bởi vì không thể hồi báo yêu của nàng, cho nên hắn cũng chỉ làm cho hàng nàng đi. Mà hôm qua gặp lại nhau, hắn phát hiện nàng thực sự cùng với Khương Anh Phạm trong ấn tượng khác nhiều lắm. Sở Thác lái xe, chậm rãi đi theo sau xe máy của nàng. Xem nàng đi một chút, ngừng ngừng. Khi ngừng đến ven đường, xem bản đồ thì nhíu mày xem bốn phía. Hắn không khỏi tò mò, nàng đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.